Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy lời nói này của cô, lập tức đã có mấy nam sinh của học viện thương mại nhảy ra, ba la bô lô phân tích một hồi, nói xong bọn họ lại đi tranh cãi với nhau, bởi vì có cái nhìn bất đồng về câu chuyện này, vì vậy nhất định phải tranh cãi cho rõ ràng. Lạc Di cầm ly nước yên lặng lắng nghe. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cô đều ghi nhớ kỹ. Cô không học về phương hướng quản lý kinh tế, cũng không hiểu rõ về phương diện này cho lắm, nhưng cô sẽ tổng kết thu thập lại thông tin. Lạc Di gặp lại Tưởng Kiện Vân một lần nữa, dáng vẻ của anh ấy cực kỳ tiều tụy, cả người đều đã gầy đi một vòng, đang nói chuyện gì đó với Tiêu Thanh Bình. Thấy cô vào cửa, Tưởng Kiện Vân vẫy vẫy tay với cô. Tình hình sao rồi? Lạc Di quan tâm nhìn anh ấy. Khí sắc của anh ấy thật sự quá kém. Tưởng Kiện Vân cực kỳ tức giận. Đối phương muốn thu mua lại công ty Bắc Đầu, đã ra giá 10 vạn đô la rồi. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhạc Di, Tưởng Kiện Vân vẫn đang thảo luận về vấn đề này. Những nhà máy điện tử kia cũng đã được bao gồm trong đó. Chỉ riêng những mảnh đất này đã đáng giá mấy chục triệu rồi. Lạc Di ngược lại rất là bình tĩnh. Nếu như không đồng ý thì sao? Tưởng Kiện Vân đưa tay che mặt. Anh cảm thấy rất là mệt mỏi, trái tim cũng rất mệt. Sẽ đưa lãnh đạo cấp cao của công ty vào trong tù, sau đó xử phạt 100 triệu. Lạc Di nhíu mày, đây là quan lại cấu kết với thương nhân giăng bẫy bọn họ. Không có phương án ứng phó sao? Đã tìm không ít mối quan hệ nhưng cũng không có tác dụng gì. Là do bên Mỹ cố ý, không muốn cho công ty Bắc Đầu lớn mạnh, mặc dù tiền thuế trong sạch, nhưng các cơ quan liên quan lại không chịu thừa nhận. Tưởng Kiện Vân cười lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Đây là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Công ty Bắc Đầu đã phát triển đến mức khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Tiêu Thanh Bình nắm chặt chén trà, có lẽ là do bọn họ hoài nghi dòng chảy tài chính của công ty Bắc Đầu. Anh đã nói trúng tim đen, nói thẳng ra vấn đề cốt lõi. Đúng vậy, Tưởng Kiện Vân khẽ gật đầu, bọn họ nghi ngờ tiền đều chảy về nước hoa hết cả rồi. Tuy rằng tài chính đã được xoay chuyển trong tay của nhiều người, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Các quốc gia cường quyền thì lại không cần chứng cứ. Lời nói của bọn họ chính là sự định đoạt. Nói cho cùng, là quốc gia của chúng ta không đủ lớn mạnh, chỉ cần có một chút thành tích thì sẽ bị bọn họ liều mạng chèn ép. Lạc Di mím chặt môi, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhà ngoại giao Tưởng, có phải anh chưa xem qua văn kiện gốc của công ty không? Chỗ đó có cách phá giải. Chẳng qua là không đến đường cùng thì đừng dùng đến nó. Tưởng Kiện Vân hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, khiếp sợ túm chặt lấy cánh tay cô, giọng điệu vô cùng cấp bách. Cô nói cái gì, lặp lại một lần nữa đi. Tin tức thứ nhất như sao băng cắt ngang qua bầu trời đêm, nhấc lên một cơn sóng lớn, chi nhánh công ty Bắc Đầu ở Mỹ nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu lại tổ chức. Một hòn đá làm khuấy động lên muôn ngàn lớp sóng, tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện này. Mà kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn thì đang đen mặt, chi nhánh công ty Bắc Đầu này điên rồi sao? Muốn liều C, H, E, T với bọn họ à, ngăn chặn hành động của bọn họ lại ngay lập tức, quyền sở hữu công nghệ kỹ thuật và tất cả những tài sản trên danh nghĩa của công ty này nhất định phải rơi vào tay của chúng ta. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trợ thủ đắc lực nhất của anh ta bỗng nhiên có vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Robert không kiên nhẫn quát mắng. Nói nhanh lên, đừng có ấp a ấp úng nữa. Anh ta đã vận dụng tất cả các nguồn nhân mạch và tài nguyên, bao vây ngăn chặn các con đường sống của công ty Bắc Đầu, là vì để có thể bỏ ra số tiền ít nhất lấy được nó vào trong tay. Nhưng ai mà biết được cái công ty này đang yên đang lành lại đi nộp đơn xin phá sản cơ chứ? Chiêu này thật sự là quá tệ. Cách chương.